Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1656, vườn thuốc không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đối mặt dược hồi trần vấn đề, ngũ trưởng lão có chút hối hận lắc đầu. Lúc ấy tại ý bên ngoài xâm nhập khu vực hẳn là ban ngày, cái kia bộ phận có thể là xâm nhập quá sâu, nguyên nhân cũng không nhìn thấy bầu trời có cái gì dị thường hiện tượng. Dạng này a, dược hồi trần ánh mắt thủy chung rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Người nói nếu như chúng ta thỉnh cầu lão bản, hắn sẽ đồng ý sao? Để lão bản xuất thủ, đem vườn thuốc truyền rời đến dược cốc. Theo lý luận phương diện đến xem, làm đến điểm ấy đối lão bản tới nói cần phải cũng không khó khăn, toàn bộ thế giới cũng có thể làm thành trò chơi, vườn thuốc bất quá là một khối đặc thù không gian. Mấu chốt nhất là lão bản có nguyện ý hay không đi làm. Thuê mướn lão bản, dùng cái gì đến thuê mướn? Đối lão bản loại cảnh giới đó cường giả mà nói, thiên lan đại lục bất luận cái gì giống như đều không có sức hấp dẫn. Chờ một chút, nói như vậy giống như có chút không đúng lắm, lão bản vẫn có chút ưa thích thức ăn ngon. Nói tóm lại, như thế nào để Lạc Xuyên làm xuất thủ là mới nan đề, tuy nhiên hắn ngày bình thường biểu hiện được không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng là khách hàng nhóm cũng sẽ không bởi vậy lòng sinh khinh thị, Lạc Xuyên trong lòng bọn họ hình tượng ngược lại sẽ càng thần bí. Không biết, đại trưởng lão lắc đầu. Bất quá có thể thử một chút, không thế nào thích nói chuyện, đại trưởng lão nói tiếp, coi như thử cũng có cực lớn xác suất thất bại, lão bản tính cách các ngươi cũng không phải không biết. Tam trưởng lão thở dài, vạn nhất đâu, đúng không, thân là luyện dược sư truy cầu nghiêm cần mới là thư của chúng ta đầu, hư vô mờ mịt xác suất là nhất không thể dựa vào là. À, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng mỗi lần luyện chế đan dược đều có thể 100. Thành công, không muốn cố ý trộm đổi khái niệm, chúng ta ban đầu đàm luận cũng không phải cái này. Đều là đồng dạng đạo lý. Lại cãi vã, dược hồi trần vuốt vuốt cái trán, hắn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, tại nào đó một số chuyện phía trên, các trưởng lão có giống nhau ý kiến, mà mặt khác nào đó một số chuyện phía trên, ý kiến lại rất khó đạt thành thống nhất, hiện tại cũng là loại thứ hai. Chấm, quảng cáo, tốt, không được ầm ĩ, dược hồi trần thanh âm tại linh lực tác dụng dưới trực tiếp tại mỗi người bên tai vang lên. Hiện đang thảo luận cái này còn hơi sớm, chờ lão bản sau khi trở về lại nói. Nhắc đến linh dược, đan dược, luyện dược sư loại hình chủ đề, đầu tiên nghĩ đến chính là dược cốc, cho nên dược hồi trần không chút nào cuống cuồng. Dù sao vườn thuốc là ở chỗ này, lão bản cũng ở đó, lại không có cái khác thế lực cùng bọn hắn tranh đoạt, hoàn toàn không nóng này. Ân, không nóng này. Ừm, trưởng môn nói có đạo lý. Vậy chúng ta tiếp tục xem trực tiếp. Ừm, nhìn trực tiếp. Ồn ào kết thúc, mấy cái tên trưởng lão lần nữa khôi phục thành hòa thuận trạng thái. Cãi lộn dược hồi trần lên tiếng kết thúc cãi lộn, đã trở thành giữa bọn hắn cố định quá trình, trực tiếp vẫn còn tiếp tục, làm Lạc Xuyên tiện tay đem linh dược lấy xuống, làm thành phổ thông hoa quả đưa vào trong miệng thời điểm, từng trận lên án vang lên theo. Tê, cái kia hẳn là thánh phẩm linh dược a, không được, ta nhìn không được, đau lòng. Lão bản là thật không cầm những linh dược này coi ra gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản ngày bình thường tại khởi nguyên thương thành ăn chính là cái gì ngươi cũng không phải không biết. Đối với Lạc Xuyên phá sản hành động, dược cốc trưởng lão nhóm tự nhiên không thể thiếu một phen lên án, bất quá cũng chỉ thế thôi, dù sao Lạc Xuyên làm chẳng là cái thá gì bọn họ có thể quản được. Giống như có chút không đúng lắm, dược hồi trần nhíu nhíu mày, trong hình trước đó thoát đi yêu thú xuyên qua không gian chỗ nứt đi tới Lạc Xuyên trước mặt. Đối với con yêu thú này, dược hồi trần bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là trước kia ngũ trưởng lão chỗ nhắc đến, hắn tại vườn thuốc gặp phải yêu thú thực lực cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, tại Lạc Xuyên trước mặt hỏi, tôn giả cùng thánh nhân không có gì khác nhau. À à à à, ta linh dược, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, khiến người ta nhịn không được sinh ra ý muốn bảo hộ, đồng thời ở trong lòng cưu thị đến tột cùng là người phương nào tạo thành sự tình, theo ma huyễn điện thoại di động bên trong truyền ra. Các trưởng lão ngơ ngác nhìn ma huyễn điện thoại di động, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Gần một phút đồng hồ sau, dược hồi trần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, vị này dược cốc đương nhiệm trưởng môn thật sâu thở dài, nhìn về phía mọi người. Chư vị, chúng ta vườn thuốc không có. Vườn thuốc, không có, dược hồi trần lời nói tại trái tim của mỗi người quanh quẩn. Ban đầu bản đã làm tốt kế hoạch, hiện tại trực tiếp chết từ trong trứng nước, ai có thể nghĩ tới trong di tích vườn thuốc lại là có chủ nhân, thủ hộ yêu thú kỳ thật cũng coi là chủ nhân một loại. Bất quá tại đại đa số tu luyện giả trong mắt, cái sau trên cơ bản xem như linh dược bổ sung con mồi. Thiên Lan đại lục thờ phụng chính là thực lực vi tôn, cái này xa lạ yêu thú thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại ai kêu cùng tầm thường trí tuệ chủng tộc cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là lão bản thái độ nhìn qua, tựa hồ rất hiền lành bộ dáng. ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Tam trưởng lão còn có chút chưa từ bỏ ý định. Làm sao nếm thử? Đại trưởng lão hỏi, yêu thú cung cấp linh dược chúng ta dùng đan dược đến đổi. Tam trưởng lão nói, kỳ thật ta cảm giác loại thực lực đó yêu thú tầm thường đan dược cơ bản không có tác dụng. Dược hồi trần nghĩ nghĩ, thì cùng lão bản không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đem thu tập được đan dược làm đồ ăn vặt đến ăn, hắn nhưng là trí nhớ sâu sắc. Tốt a, nói cũng đúng. Tam trưởng lão thở dài. Cho nên nói, chỗ này vườn thuốc nhưng thật ra là ngươi khai mở. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc nhìn phía trước yêu thú. Quảng cáo, đương nhiên, yêu thú vẫn như cũ dùng rất đáng gờm ngữ khí nói. Tất cả đều là ta tự mình làm, thế nào, rất hùng vĩ a, rất hùng vĩ. Lạc Xuyên tán thành gật đầu. Yêu thú nhất thời vui vẻ, Lạc Xuyên phát hiện nó lông vũ sắc thái theo tâm tình sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, hiện tại rõ ràng so vừa mới diễm lệ rất nhiều. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Lạc Xuyên ngồi dưới đất nhấp một hớp Coca-Cola. Hỏi đi, yêu thú tâm tình rất tốt, trong lòng đã đem Lạc Xuyên coi là bằng hữu. Ngươi tại sao muốn loại nhiều như vậy linh dược? Hờ, thì là ưa thích à, có cái gì không đúng sao? Yêu thú méo một chút đầu, không quá lý giải Lạc Xuyên ý tứ. Ưa thích à, Lạc Xuyên cười gật gật đầu. Không có gì không đúng. Hứng thú gây ra làm ruộng kẻ yêu thích à, thân là hứng thú gây ra lão bản, Lạc Xuyên hoàn toàn có thể lý giải yêu thú ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức trực tiếp, Lạc Xuyên vừa mới đã tìm cái cớ tiện tay nhốt dính đến liên quan tới Trung Mạt chi chủ sự tình, tạm thời vẫn là đừng cho khách hàng nhóm biết tương đối tốt. Thần minh lực lượng là khó có thể dùng lẽ thường đến phán định. Tỷ như SCP bên trong nhắc đến khôn bởi vì ô nhiễm khái niệm, làm Trung Mạt chi chủ tồn tại bị đại lượng trí tuệ sinh vật biết được, vô cùng có khả năng dẫn phát một loại nào đó hậu quả không thể biết trước. Đương nhiên, cũng có thể là Lạc Xuyên buồn lo vô cớ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là cũng nên lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không muốn để cho mình cuộc sống bình thản quá sớm bị đánh phá. Trung Mạt chi chủ hiện tại yên lặng tại một nơi nào đó đợi tương lai tiếp tục chờ đợi mới càng tốt hơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.